Thiếp thân đặc công, chương 1005, góc truyện audio.com, nhìn trên điện thoại di động điện tới biểu hiện, Phương Giật Thiên nhịn không được cười khổ thanh âm, trong lòng vui buồn mỗi nửa, mừng rỡ chính là Ngân Hồ một mình một người đi trước Bắc Mỹ Mexico giết chết danh chấn cả Bắc Mỹ ám hắc trong thế lực uy nhị Anderson, cũng là Anderson gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, đến nay nàng còn sống, mà sầu lo buồn rầu chính là giờ này khắc này Ngân Hồ gọi điện thoại đi qua đến chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Nên tới vẫn phải tới. Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm âm thầm lặng lẽ đứng lên, đi tới hội sở hậu đình trong sân nhỏ nhận điện thoại. Này, Ngân Hồ, ngươi ở đâu trong? Phương Giật Thiên nghe điện thoại sau giọng nói trầm thấp hỏi. Khụ khụ, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập buồn bực thanh âm tiếng ho khan, dựa vào Phương Giật Thiên kinh nghiệm, hắn có thể nghe được đi ra giờ phút này Ngân Hồ đang cấp tốc lái xe, hơn nữa mới vừa rồi làm khụ thanh chỉ sợ là ở ho ra ngực trong miệng ứ đọng máu bầm. Nói cách khác lúc này Ngân Hồ đang người bị thương nặng, ít nhất nội thương đã là bị thương không nhẹ. Chiến lang, ngươi không nghĩ tới lúc này ta sẽ điện thoại cho ngươi sao? Ta vốn tưởng rằng ta lần trước rời đi Thiên Hải Thị sau đã không thể rồi trở về, nhưng vẫn là để cho ta thành công trốn ra trùng trùng điệp điệp vây giết. Trong điện thoại, Ngân Hồ giọng nói trầm thấp nói, nhưng giọng nói lộ ra vẻ dồn dập không dứt, không có ngày thường chấn định tĩnh táo, hiển nhiên là đả thương là không nhẹ. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nghe trong điện thoại di động truyền đến cái kia trận trận gào thét tiếng gió liền có thể đoán được Ngân Hồ đi ô tô tốc độ ít nhất có 100 con ngựa trở lên, có thể nói là mở chạy như bay rồi, mà nàng tốc độ xe nhanh như vậy hẳn là đang trốn tránh phía sau đuổi giết sao. Phía sau của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đang đuổi giết ngươi? Phương Giật Thiên trầm thấp hỏi đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát. Chiến lang, xem ra ngươi hay là thật quan tâm sinh tử của ta chứ sao? Người có biết hay không ta trước đây đi Bắc Mỹ đem uy nhị Anderson tên khốn kiếp này đầu cho cắt lấy rồi. Bất quá cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, sau đó Anderson gia tộc không tiếc trọng kim cố dùng Mexico hắc bang cùng với Canada địa ngục thiên sứ hai thế lực lớn trong tổ chức 8 cao thủ một đường đuổi theo giết tiễu trừ, mưu toan đem ta giết chết. Bất quá, vẫn bị ta trốn thoát, trở lại Thiên Hải Thị. 8 cao thủ ở bên trong, 2 bị ta giết chết, 2 thân thể bị thương, còn dư lại 4 còn có đầy đủ lực chiến đấu. Ngân Hồ giọng nói lạnh lùng vừa nói, lộ ra một cổ lãnh ngạo cùng với oai nghiêm sát cơ. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, cổ họng khó khăn nuốt miệng nước miếng, nhịn không được hít một hơi thật sâu, hắn khó có thể tưởng tượng Ngân Hồ đến tột cùng là mạnh mẽ đến một cái dạng gì trình độ, đánh chết uy nhị Anderson trong quá trình nàng đã là bị đả thương, nhưng đối mặt với 8 tên đến từ Mexico hắc bang cùng với Canada địa ngục thiên sứ trong tổ chức cao thủ vây giết, cư nhiên còn có thể giết chết 2 người, trọng thương 2 người, chạy ra tìm đường sống. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngân Hồ, nói một chút mục đích của ngươi sao, ta có thể tưởng tượng được ra tự ngươi đã là đả thương là không nhẹ, lúc này bắn điện nói sẽ không phải là chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm sao. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên chậm rãi vừa nói, trong lòng hắn thực đã là đoán được Ngân Hồ đắc ý mưu đồ, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Chiến lang, này còn cần ta nói sao? Biết được thân thể của ta vùi lấp trong lúc nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ một chút cũng bất vi sở động? Thông minh như ngươi chẳng lẽ đoán không ra ta đem những người này dẫn tới Thiên Hải Thị đắc ý mưu đồ sao? Đương nhiên là muốn liên hiệp tay của ngươi đưa bọn họ nhất giết chết. Ngân Hồ trong điện thoại lạnh lùng nói. Lý do, bọn họ đều là cao thủ số 1 số 2, sau lưng lại càng đứng 2 đại khổng lồ thế lực giết bọn họ chỉ sợ trời ạ sau đó phiền toái không hoàn toàn. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi hiện tại phiền toái rất ít sao? Đừng quên, hiện tại chúng ta là hợp tác trạng thái, lần này, ngươi phải chiến. Bất chiến cũng phải chiến. Ta Ngân Hồ luôn luôn đến độc lai độc vãng, lần này lựa chọn hợp tác với ngươi cũng không phải là ở lợi dụng ngươi, sau khi ta sẽ giúp ngươi đối phó ngươi đang ở đây Thiên Hải Thị hổ đầu hội thế lực. Mà ngươi còn muốn đùa bỡn đối phó hắc thập tự tổ chức, ngươi cảm thấy ngươi một người có đầy đủ năng lực sao? Ngân Hồ lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Nói như vậy ngươi đây là đang hướng ta cầu trợ. Ta Ngân Hồ chưa bao giờ trước bất kỳ ai cầu trợ, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta nói, này chỉ là chúng ta ở giữa hợp làm. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy cũng tốt, ta thuận tiện đem chiến trường kéo dài trọng đến Lam Hồ khu biệt thự bên kia tốt lắm. Ngân Hồ cười lạnh thanh âm, nói, Lam Hồ khu biệt thự, đây không phải là Lam Tuyết ở lại cư xá sao? Ngân Hồ nàng đây là ý gì? Phương Giật Thiên ánh mắt bỗng nhiên lúc lạnh lẽo, nói, Ngân Hồ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, nếu như ngươi không đến, như vậy chiến ở nơi đâu cũng là giống nhau. Chỗ đuổi tận cùng không buông người muốn giết ta nhưng là muốn giao ra thảm trọng thật nhiều. Mà ta, nếu như nhất định sống không qua tối nay, ngươi cảm thấy ta còn sẽ có nhiều như vậy băn khoăn sao? Ngân Hồ giọng nói lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên cái trán trực tiếp toát ra mà con hắc tuyến, Ngân Hồ lời của đã là ở hướng hắn ám hiệu, nếu như hắn không đi như vậy tối nay chỉ sợ Lam Tuyết bên kia sẽ gặp phải khó có thể tiên đoán hậu quả. Đây đã là uy hiếp trắng trợn rồi, Phương Dật Thiên trong lòng khó có thể tiếp nhận như vậy uy hiếp, nhưng hắn trong lòng biết Ngân Hồ này sâu đến làm theo ý mình đệ nhất sát thủ, nhưng mà cái gì chuyện cũng làm cho ra tới. Thật ra thì, Phương Dật Thiên trong lòng hay là nghĩ tới muốn xuất thủ tương trợ, dù sao trước đây Ngân Hồ đã ở nhiều lần trong khi hành động hữu ý vô ý đã giúp hắn, hơn nữa thông qua cùng Ngân Hồ tiếp xúc, hắn có thể cảm ứng được đến Ngân Hồ kia lạnh như băng bề ngoài chi hạ nhưng là có thêm một viên bất đắc dĩ tân toan tâm tình, điều này cũng đưa tới trong lòng hắn cộng minh. Tự ý nào đó mà nói, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ cũng là cùng một loại người, cũng là trên đời này cô độc nhất người. Bởi vì lần này, Ngân Hồ có thể hiểu đến Phương Dật Thiên bất cần đời bề ngoài hạ viên này chết lặng cứng rắn tâm. Tỉnh táo tương tích, Phương Dật Thiên biết được Ngân Hồ gặp nguy hiểm cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi đến cứu trợ, chưa nói tới vì cái gì mục đích, chỉ là vì hắn cùng với Ngân Hồ trong lúc cái loại này đủ để khiến cho cộng minh vi diệu tình. Góc truyện audio.com cảm sao, bất quá hắn ở xuất thủ tương trợ trước muốn từ Ngân Hồ trong miệng nghe được cầu trợ lời của, nhưng Ngân Hồ không những chưa nói, ngược lại là muốn hiệp lên hắn. Nói, ngươi ở đâu trong? Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, hỏi. Chiến lang, ta cũng biết ngươi sẽ tới. Còn nhớ rõ lần trước có hai liên minh quốc tế sát thủ đến đây ẩn núp đánh chết ngươi địa điểm sao? Chính là vùng ngoại thành ngoài cái kia tấm hoang dã, ta giờ phút này đang đem đuổi theo người của ta dẫn tới này tấm hoang dã chung. Ta chờ ngươi, cũng đừng làm cho bọn ta quá lâu, nếu không chỉ sợ ngươi không thấy được ta. Ngân Hồ dồn dập nói, rồi sau đó liền cúp xong điện thoại. Phương Dật Thiên cũng dập máy điện thoại di động, thở phào một hơi, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn kinh người sát cơ, trong lòng thầm suy nghĩ. Ngoá nó, cố ý tướng địch người đưa tới Thiên Hải Thị sau đó lại để cho ta xuất thủ tương trợ, Ngân Hồ, ngươi chiêu này khiến cho cũng là rất tốt a. Bất quá lão tử cũng không phải là ngồi không chủ, tối nay không muốn cho ngươi biết lão tử không phải là theo là có thể uy hiếp. Phương Dật Thiên liền mặt lạnh lùng hướng hội sở bên trong đi tới. Cách chương.